Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92. Ngô Tiện là người tu hành sao? Ngoại trừ nứt xương, còn có cái khác nội thương sao? Đồng Chiến Tuyết lại hỏi. Bác sĩ lắc đầu, này cũng không có. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Xem ra Ngô Tiện lấy ra vẫn rất có phân tắc, chỉ là tiểu trừng đại giới. Các nàng hiện tại ở tại phòng bệnh nào? Đồng Chiến Tuyết đứng lên. Nàng đại biểu bộ đội đến xử lý chuyện này. Tự nhiên nhìn thấy gặp người trong cuộc. Bác sĩ nhường y tá mang Đồng Chiến Tuyết đi phòng bệnh. Bệnh viện an bài 5 nữ hài ở tại trung phòng phòng bệnh. Đồng Chiến Tuyết tiến đến thời điểm. 5 nữ hài ngay tại sợ hãi thảo luận chính mình có phải hay không bị quỷ cho công kích. Càng nói càng sợ hãi. Gan nhỏ sắp khóc, các ngươi khi phụ người thời điểm lá gan không phải thật lớn sao? Đồng Chiến Tuyết ngữ khí mang theo nhiều mỉa mai. Nàng là theo bộ đội hiểu xong tình huống tới. Biết rõ là cái này mấy nữ hài trước hùn vốn khi dễ Ngô Tiện bạn gái. Ngô Tiện mới ra tay giáo huấn các nàng. 5 nữ hài vừa quay đầu lại liền thấy Đồng Chiến Tuyết. Các nàng cũng có chút sợ cái này lạnh như băng nữ huấn luyện viên. Sợ hãi kêu lên, Đồng huấn luyện viên. Đồng Chiến Tuyết mặt không thay đổi theo cửa ra vào đi đến. Ánh mắt tại các nàng mỗi cái người trên cổ tay nhìn lướt qua. Toàn bộ đều là tay phải đánh lấy thanh nẹp. Đều nhịp, Ngô Tiện không phải là cái ép buộc chứng đi. Trong lòng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy các nàng thanh nẹp đánh như thế chỉnh tề, liền không nhịn được hoài nghi Ngô Tiện là cái ép buộc chứng. Đồng huấn luyện viên, trong bộ đội có phải hay không có? Có quỷ nha, nhất nữ hài đánh bạo dò hỏi. Các nàng thật là cảm thấy rất quỷ dị. Lúc ấy các nàng ngay tại đối với An Ca quyền đấm cước đá. Bỗng nhiên liền có một cỗ lực lượng đem các nàng đánh bay. Vô cùng trái với khoa học, Đồng Chiến Tuyết cười lạnh một tiếng, là bộ đội có quỷ vẫn là trong lòng các ngươi có quỷ. Các ngươi đều là tiếp nhận giáo dục cao đẳng sinh viên. Thế mà ở trong bộ đội suy diễn bá lăng sự kiện, ta nếu là đem trong chuyện này báo cho Giang Đô Đại học, các ngươi nhờ cái lớn hơn là tránh không khỏi đi. Nghe nói Giang Đô Đại học đối với học sinh phẩm tính yêu cầu khắc nghiệt. Ghi tội 3 lần liền lấy không đến bằng tốt nghiệp. Thật sao? Các cô gái bị hù trắng bệch cả mặt, nước mắt rưng rưng cầu đạo. Đồng huấn luyện viên, cầu ngươi không nên đem trong chuyện này báo cho trường học. Nhóm chúng ta biết rõ sai, về sau sẽ không còn khi dễ những bạn học khác. Đồng Chiến Tuyết cũng chỉ là hù dọa một chút các nàng, sẽ không thật báo lên tới Giang Đô Đại học. Âm thanh lạnh lùng nói. Cổ tay của các ngươi cũng có rất nhỏ nứt xương. Huấn luyện quân sự không cách nào lại tiếp tục tham gia. Quay đầu sẽ có người đưa các ngươi hồi trở lại trường học. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện. Trên đời này không có quỷ. Biết không? Các cô gái liên tục gật đầu. Biểu thị tự mình sẽ không nói lung tung. Đồng Chiến Tuyết mục đích đạt tới. Cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian. Trực tiếp quay người rời đi, bệnh viện, Đồng Chiến Tuyết lái xe trở về bộ đội, nàng trở về thời điểm buổi chiều huấn luyện quân sự đã kết thúc. Quý Lâm đến phòng làm việc tìm nàng, hỏi thăm nàng mấy cô gái kia thương thế, Đồng Chiến Tuyết đem bác sĩ kết quả kiểm tra nói cho hắn. Quý Lâm kinh hãi, đây tuyệt đối là người tu hành làm, chẳng lẽ Ngô Tiện thật sự là người tu hành? Cơ hồ có thể xác định, Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Quý Lâm lần nữa kinh hãi, tuổi còn nhỏ lại giống như này thâm bất khả trắc, thực lực của hắn lại so với ngươi lợi hại hơn sao? Không biết rõ, Đồng Chiến Tuyết nói ra, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là lợi hại hơn ta, hoặc là có ẩn tàng khí tức ba động mật pháp. Quý Lâm tán đồng gật gật đầu. Đáy mắt toát ra vẻ hâm mộ. Ngô Tiện năm nay mới 19 tuổi, hắn đã nhanh 30 tuổi. Luận tuổi tác hắn lớn Ngô Tiện một mảng lớn, nhưng luận thực lực Ngô Tiện có thể nghiền ép 10 cái hắn, khả năng còn không chỉ. Cơ duyên loại sự tình này, thật đúng là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ai có thể nghĩ tới bình thản không có gì lạ một cái tiểu tử nghèo, bỗng nhiên ở giữa liền biến thành người tu hành nữa nha. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết đi. Nhà ăn, nơi hẻo lánh bên trong, Ngô Tiện, Hạ Khắc, 27 còn có Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Bị thao luyện một cái buổi chiều, mấy cái đại nam hài cũng đói chết, ăn lên cơm đến ăn như hổ đói, mỗi cái người cũng so bình thường ăn hơn nhiều. Đây là ta nếm qua thơm nhất một bữa cơm, ăn như hổ đói xong, 27 quẹt miệng, ngữ trọng tâm trường cảm thán nói, chuyện cũ kể đúng, Ngô Tiện xem như ăn yêu nhã nhất một cái, dù sao hắn không có cảm giác rất mệt mỏi. Cái gì chuyện xưa? 27 hỏi, Ngô Tiện nghiêng qua hắn một chút, đứa bé kén ăn, hơn phân nửa là đói nhẹ, đói cái mấy trận, cam đoan có thể trị hết kén ăn mau bệnh. 27 kéo ra khóe miệng, ngươi để cho ta nhớ tới gia gia của ta, đừng có khách khí như vậy. Ngô Tiện sờ sờ đầu của hắn, cháu ngoan, cút đi. 27 vuốt ve tay của hắn nói ra, ý của ta là gia gia của ta cũng đã nói lời giống vậy, ngươi còn không bằng không giải thích. Hạ Khắc cũng buông đũa xuống, cười rất gà cực kỳ. 27 cỏ âm thanh, không giải thích, Phó Thư Bảo còn tại ăn như hổ đói, mơ hồ không rõ mà nói, ngươi tại sao muốn chuyển trường đến trường học của chúng ta? Hình Phúc cũng rất hiếu kỳ, hắn cùng Phó Thư Bảo đều là trước khi ăn cơm mới nhận biết 27. Nghe xong cái tên này cũng cảm giác rất thân thiết, là huynh đệ không có chạy, nói rất dài dòng. 27 45 độ sừng ngưỡng vọng bầu trời, biểu lộ bi thương, ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị rằng một chút tự mình bi thảm đi qua. Nhưng mà, Ngô Tiện đánh gãy hắn cảm xúc, nói rất dài dòng vậy cũng chớ nói. 27 giật mình nhìn về phía Ngô Tiện, ngươi nghiêm túc sao? Nói rất dài dòng không hẳn là đón nói ngắn gọn sao? Nói rất dài dòng đừng nói là cái quỷ gì. Không nói, hắn kìm nén đến hoảng a. Cuối cùng 27 vẫn là đem tự mình chuyển trường nguyên nhân đem nói ra. Nguyên nhân phi thường để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Chính là hắn đánh trong nhà một cái đường ca. Cha hắn lo lắng hắn đường ca sẽ trả thù hắn, liền suốt đêm cho hắn chuyển trường. Giang Đô Đại học là chính hắn chọn trường học. Ngô Tiện, đây đều là cái quỷ gì xúc chuyển trường lý do? Hai huynh đệ đánh nhau mà thôi, đến mức làm cùng chọc cái gì đại nhân vật giống như sao? Ngươi có phải hay không đem ngươi đường ca đánh cho tàn phế? Phó Thư Bảo hỏi. 27 suy nghĩ một cái, xem như nửa tàn phế đi, dù sao với hắn mà nói, cùng tàn phế không có khác biệt. Hạ Khắc tê âm thanh, ác như phải sao, ngươi với ngươi đường ca cái gì thù cái gì oán a? 27 nhếch miệng, không có lại nói, đại gia cũng đều biết điều không có hỏi nữa. Hạ Khắc một cái ôm trầm 27 bả vai nói ra, về sau tại Giang Đô, ta bảo kê ngươi. 27 hơi ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn xem Ngô Tiện, nói ra, ta thế nào cảm giác tìm Ngô Tiện bảo bọc ta hơn đáng tin cậy. Phó Thư Bảo ha ha ha cười ha hà, hướng 270 dựng thẳng ngón cái, huynh đệ có ánh mắt, người cũng đừng làm cho Hạ Khắc bảo bọc, hắn phong lưu thành tính, phía sau cái mông một đôi đào hoa nở. Xem trường nữ nhân thành quần kết đội tới chém hắn thời điểm ngộ thương ngươi. 27 cảm kích, hướng Phó Thư Bảo liền ôm quyền. Hạ Khắc bị lộ tẩy cũng một điểm không xấu hổ, ra mặt dày mà nói, các ngươi biết cái gì, ta cái này kêu trời đi một thiện, giải cứu bước nhầm thiếu nữ, quốc gia thiếu ngươi một người tốt huân chương thôi. Ngô Tiện im lặng mắt trợn trắng. Hạ Khắc khoát tay, hào phóng mà nói, không có việc gì, không có việc gì, làm việc tốt không lưu danh. nhóm chúng ta đến phát dương lôi phong tinh thần, phải hiểu được vô tư kính dâng. Kia người thật là đủ vô tư, không chỉ có kính dâng tiền của mình, còn kính dâng tự mình tinh. Phó thư bảo khinh bỉ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.